Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 77, mộ kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đoàn hỏi, Tường Quốc chú mày nghe nói đến mộ kết bao giờ chưa? Tường Quốc hơi ngây người, trong đám kiến thức tạp nham mà nó đọc để giải trí cũng có nhắc đến mộ kết, nhưng mà anh Đoàn hỏi thứ này làm cái gì? Chẳng nhẽ, em có đọc sơ qua, nhưng bác tính làm gì? Em nói trước, đào mộ không phải nghề của em. Đào mộ cái gì, anh giống người làm mấy việc thất đức đó hả? Tường Quốc im lặng, có vẻ đắn đo suy nghĩ, sau một hồi nó đáp. Hình như có vẻ, không giống lắm, anh Đoàn tức muốn đạp thằng Quốc bay xuống dưới, thằng này đôi lúc rất biết làm người khác khó chịu. Kaori Nhã Kiêu cười khẽ, lần đầu cô thấy bạn trai của cô trẻ con như vậy. Xem ra quan hệ giữa hai anh em họ còn tốt hơn cô tưởng. Nhìn bạn gái cười mình, anh Đoàn có phần xấu hổ, anh gắt. Im đi, chú biết gì về nó rồi. Nói đến vấn đề học thuật, Thomas nghiêm túc trở lại, nó chưa bao giờ vui đùa với tri thức. Theo em biết thì mộ kết là mộ được chôn vào đất lành, vô tình hoặc cố ý mà người chết được đặt chúng. Long huyệt, mộ kết mang đến vận may mắn, phát đạt cho con cháu trong gia đình. Nói chung là điểm tốt, nó thì liên quan gì đến, nguyền rủa tự nhiên, mà anh nói, anh Đoàn cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại, anh nói. Đó là trong điều kiện bình thường. Thực tế thì việc mộ kết có thể sinh ra nguyền rủa tự nhiên mới được phát hiện trong khoảng thời gian vài ba chục năm trở lại đây mà thôi, hơn nữa số trường hợp là rất hiếm. Vì vậy trên các tài liệu trước đó chưa từng có ghi chú. Tường Quốc gật đầu, nếu như không có ghi chú trên các tài liệu thì nó không có khả năng tìm hiểu được trước đó. Anh Đoàn tiếp tục, trong học thuyết của phương Đông chúng ta có cái gọi là dương cực âm sinh, vật cực tất phản. Mộ kết, cũng không ngoại lệ, vụ việc oanh động đầu tiên được biết đến là vụ của ba anh em thuộc một gia đình người bình thường, vì không biết lên đã cải táng một ngôi mộ của cha họ. Đến khi đào lên và khai quan thì mới biết được đó là mộ kết. Vì có chút tiếc nuối vì đã động mộ, khiến gia đình có thể mất đi phát đạt nhưng cũng không ai để ở trong lòng. Tuy nhiên, sau đó những người con đó dần dần đều chết trước khi đến tuổi 35, vì đủ loại lý do khác biệt. Đến nay, con cháu đời thứ tư kể từ đời người cha cũng không có ai có thể sống quá 35 tuổi, còn ra thế thì càng ngày càng suy sụp, chỉ kém đi ăn mày. Thomas nhíu mày, theo như lời anh Đoàn kể thì loại nguyền rủa này cũng thực đáng sợ. Nếu chỉ có một vụ thì cũng có khả năng đó chỉ là trùng hợp, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Anh Đoàn không làm cho Tường Quốc thất vọng, anh tiếp tục câu chuyện của mình. Nếu như chỉ đơn cử một gia đình bình thường thì cũng không gây lên chú ý, cho đến cách đây 10 năm, một gia đình có tiếng trong thế giới ngầm của chúng ta cũng cài nhầm một ngôi mộ kết. Hậu quả tương tự xảy ra đến với gia đình họ, bởi vì gia đình xảy ra chuyện thuộc về một dòng họ tương đối có sức ảnh hưởng lên cục phòng chống và giải quyết hậu quả siêu nhiên đã vào cuộc. Kết quả là họ điều tra ra một loại nguyền rủa hoàn toàn mới, nó không phải do con người tạo thành mà hình thành trong tự nhiên. Để tìm hiểu sâu hơn, người ta bắt đầu tìm kiếm những vụ việc tương tự ở ngoại giới. Kết quả điều tra quả thực khiến người ta bất ngờ, quả thật ngoại giới cũng có vài vụ việc tương tự, và tất cả đều do cải táng mộ kết gây ra. Lông mày của Thomas nhíu chặt, nó hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đơn giản là mộ kết đúng không? Em được biết nhiều gia đình cũng cải táng mộ kết nhưng không có vấn đề gì cả. Những ngôi mộ kết sinh ra nguyền rủa có gì đó khác biệt đúng không? Anh Đoàn gật đầu, nói chuyện với kẻ thông minh thực dễ chịu. Đúng là có khác biệt, sau nhiều lần so sánh, các nhân viên điều tra đã tìm ra điều kiện để hình thành. Nguyền rủa tự nhiên, ở mộ kết, ế, đưa anh hớp nước coi, nói nãy giờ nói nhiều làm anh khát khô cổ. Anh Đoàn hô lên khi phát hiện Tường Quốc đang ngồi tu một cái ống nước không biết lấy từ đâu ra. Tường Quốc móc trong túi áo khoác ra hai cái ống tre và vứt cho anh Đoàn, đây là sản phẩm ma pháp mới của nó, hình dáng bên ngoài giống như hai đốt tre tươi, không gian bên trong được sử dụng bùa cơi nới để mở rộng, thêm một số bùa chú để điều chỉnh nhiệt độ tùy ý người dùng nhằm lưu trữ các loại đồ uống khác nhau. Đồ ngon, sao không lấy ra từ đầu, coi như quà tặng, mỗi người giữ một cái đi, em mới làm ra nó gần đây thôi. Thế thì anh xin, Kaori Nhã Kiêu cũng cảm ơn Tường Quốc, cô không nghĩ mình cũng có quà. Tường Quốc lên tiếng, tiếp tục đi, mấy cái điều kiện anh mới nói là cái gì? Sau khi làm một hơi nước lạnh, anh Đoàn tiếp tục. Đầu tiên, nó phải là mộ kết dĩ nhiên rồi và phải là loại tốt nhất. Tiếp theo, có rắn làm tổ, mấy thằng cha cố tỏ vẻ nguy hiểm gọi là đất rồng ngủ. Và cuối cùng, thời gian cải táng phải vào bình minh, sớm hay muộn quá đều sẽ không sinh ra nguyền rủa. Tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào bên trong quan tài sẽ phản ứng với một số thứ gì đó trong mộ và sinh ra nguyền rủa. Nó sẽ ám thẳng vào con cháu trực hệ của người chết, huyết mạch càng thân cận thì ảnh hưởng càng lớn. Thomas gật gù, nó nói. Điều kiện quả nhiên khó khăn, thảo nào mấy vụ này ít đến vậy. Dù sao thường thì trước khi cải táng, người bên mình luôn đi tìm thầy xem xét trước, nhất là mấy gia đình có điều kiện thì càng kỹ, nên khả năng cải nhầm mộ kết là cực nhỏ. Lại thêm một đống điều kiện ngặt nghèo kia nữa nên có thể nói tỷ lệ xảy ra gần bằng không. Mấy gia đình có mộ kết đều tương đối khá giả. Anh Đoàn nói, đúng vậy, vì thế khi phát hiện ra vấn đề này, bên cơ quan chức năng đã thông báo rộng rãi trong giới rồi, chục năm trở lại đây đã không có vụ nào xảy ra. Chính vì chỉ bùng nổ trong thời gian ngắn và có thể coi là chỉ tận gốc lên không đưa vào các tài liệu chính thức. Em chỉ có thể tìm thấy thông tin của chúng trong đám hồ sơ cũ ở cục nơi bố của anh công tác thôi. Tưởng Quốc cười, cái này có tính lợi dụng chức quyền không ông anh? Anh Đoàn cười. Không có, đây cũng không có gì là bí mật cả, những thông tin này nếu muốn thì đều có thể tìm được, chỉ là không đưa vào kiến thức phổ biến mà thôi. Anh gọi chú đi cùng vì trình độ ma pháp của chú rất cao, đồng thời anh nghĩ chú cũng sẽ hứng thú với việc có thêm chút kiến thức mới. Tưởng Quốc gật đầu, nhưng kiến thức kiểu này nhiều vô số, chính vì vậy nó chưa bao giờ ngừng học tập bên ngoài và thu thập thông tin. Chỉ ít có vô số thứ đáng sợ mà nó hoàn toàn có thể né tránh nếu có đủ kiến thức. Thế mục đích chính của chúng ta khi đi tìm một ngôi mộ kết kiểu đó là gì? Chắc là có liên quan đến bạn gái bác đúng không? Anh Đoàn đang tính trả lời thì Kaori đã ra hiệu để cô nói, dù sao thì họ cũng cần nhờ Tường Quốc giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt nhưng người được lợi trực tiếp như cô không lên tiếng thì thực không phải phép. Anh Đoàn đang giúp tôi hoàn thành bài tập hè, trường học giao cho chúng tôi viết một bài luận về một loại hắc ma pháp và cách phòng chống cũng như khắc phục. Sau khi nghe kể, anh Đoàn đã đề nghị tôi tìm hiểu về nguyền rủa tự nhiên, ở Việt Nam, làm phiền cậu giúp đỡ thiệt là ngại quá. Tường Quốc vẫy vẫy tay ra hiệu đừng có để ý, nó nói. Đừng có nghiêm trọng vấn đề, tôi cũng không hoàn toàn là giúp cậu, bản thân tôi cũng rất có hứng với mấy vụ thế này. Mà tôi quên hỏi, cậu là học sinh của Học viện Pháp thuật Maotokoro hả? Kaori gật đầu, đúng vậy, không ngờ cậu cũng biết về trường của tôi. Tôi đọc nó ở thư viện của Hogwarts, trường của cậu được miêu tả là một ngôi trường nhỏ nhưng luôn có những học sinh vô cùng xuất sắc. Đặc biệt phòng chống nghệ thuật hắc ám và ma dược là thế mạnh của các cậu. Kaori gật đầu, cô cũng có nghe về Hogwarts, đó là một trong những ngôi trường ma thuật cổ xưa và xuất sắc nhất trên thế giới. Đột nhiên giọng của Tường Quốc trở lên ngả ngớn, có điều tìm sang tận Việt Nam để tìm hiểu về nguyền rủa. Quả là vô cùng, hiếu học, à nha à, cái giọng kéo dài của Tường Quốc khiến cho cả hai người trong thùng xe xấu hổ. Chỉ cần không là người ngốc cũng nhận ra ý đồ thực sự của Kaori Yakiu khi sang Việt Nam lần này. Có điều nói thẳng ra như Tường Quốc thì thật quá đáng. Anh Đoàn gắt nhẹ, im đi, Tường Quốc cười đầy đắc chí, tâm trạng của nó đang rất tốt. Không ngờ trước khi lên đường nó vẫn còn gặp được chuyện thú vị như vậy. Đủ 3 chương như đã nói, cách chương.